một cỗ khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Cỗ khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương tụ tập, bao phủ lấy thân thể Lục Thiếu Du, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cỗ lực lượng khổng lồ này dũng mãnh tràn vào, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác bản thân mình bị một cỗ hấp lực bao phủ, trong nháy mắt thân thể không nằm trong sự khống chế của hắn mà bị cỗ lực lượng này bao phủ ném vào trong cái túi lớn kia. Tất cả chuyện này không tới lực Lục Thiếu Du phản kháng, căn bản hắn không thể chống cự được một chút nào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du trực tiếp tiến vào trong cái túi lớn, thân thể ở trong một đoàn mây mù màu trắng cực lớn. Mà ánh mắt Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng nhìn lên trên không trung, chỉ thấy lúc này trên không trung có một đoàn quang mang chữ vạn lớn mấy thước đang lan tràn tràn ra khí tức cổ xưa, thê lương, man hoang. Chí bản vô tự thiên thư. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, đây chính là đồ án chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư biến thành, lúc trước khi chín bản vô tự thiên thư rời đi Lục Thiếu Du cũng không biết nó đi tới nơi nào. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết được hóa ra chín bản vô tự thiên thư lại ở trong này, chỉ là lúc này chín bản vô tự thiên thư hóa thành đoàn quang mang chữ vạn, chỉ lớn mấy thước, mà bên ngoài mới chỉ lớn bằng lòng bàn tay mà thôi. Kinh ngạc một hồi, Lục Thiếu Du dùng ánh mắt chờ mong nhìn quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư biến thành phía trước. Trong quang mang chữ vạn này trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ, quang mang chung quanh tách ra, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết nhàn nhạt của mấy chữ linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiên trong quang mang hình chữ vạn. Theo dấu vết của chín chữ to trong quang mang, khí tức cổ xưa, man hoang, thê lương giống như thiên địa sơ khai chậm rãi từ trong đồ án chữ vạn này lan tràn ra. Giống như trong không gian này tất cả khí tức thê lương, cổ xưa, man hoang đều từ trong quang mang hình chữ vạn khuếch tán ra. Ở trong khí tức này Lục Thiếu Du càng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, nhìn qua đoàn quang mang hình chữ vạn khiến cho linh hồn, thân thể hắn rung động. Khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy mình nhỏ bé không nói nên lời, chỉ là một hạt cái bụi trong thiên địa mênh mông, một hạt cát bụi trong vũ trụ mà thôi. Siêu. Trong quang mang hình chữ vạn, một cỗ quang mang trực tiếp bao phủ lấy người Lục Thiếu Du, gợn sóng trong không gian run lên, hai mắt Lục Thiếu Du tức thì nhắm lại. Trong chớp mắt này Lục Thiếu Du có cảm giác mình tới một địa phương vô cùng xa lạ, nhìn kỹ thì thấy trong này vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng. Cúi đầu xem xét Lục Thiếu Du phát hiện ra mình mặc một bộ long bào, đầu đội long quan, nghiễm nhiên dường như đã trở thành đế vương trong nhân gian. Đại vương. Từng đạo thanh âm truyền tới, Lục Thiếu Du lập tức nhìn thấy trước mặt mình có không ít nữ tử thân ảnh mềm mại, hoặc là linh lung động lòng người, hoặc vũ mị mê người, tất cả đang uốn éo không ngừng, đang nịnh nọt xoay xung quanh hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngẩn ngơ, không biết đây là địa phương nào mà bộ dáng của bản thân lại trở thành thế này. Dường như là khảo nghiệm. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lão ảnh đã từng nói qua muốn đạt được đại cơ duyên kia cần phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh, xem ra bây giờ hắn thực sự đang ở trong ảo ảnh, đang tiếp nhận khảo nghiệm. Sợ rằng chỉ cần tâm cảnh của hắn hơi dao động một chút là hắn sẽ mất đi đại cơ duyên. Đại vương, sùng hạnh chúng thiếp đi, chúng thiếp sẽ hầu hạ đại vương cho tốt. Từng nữ tử đều vũ mị, lung linh, cực kỳ xinh đẹp, đôi tay trắng như ngọc đang vuốt ve từ trên xuống dưới. Chương 25. Phần 25. Tục phấn, vật hư ảnh đã muốn làm dao động tâm tình của ta sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, miệng đột nhiên quát, từng chữ vang vọng, thanh âm giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong đại điện vàng son lộng lẫy. Siêu siêu. Lục Thiếu Du dứt lời, cả đám nữ tử xinh đẹp trước mắt đều hóa thành vật hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp đó, trước người Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một vách núi đá dựng đứng, trên vách núi đá dựng đứng này không có thông đạo, chỉ có một bậc thang từ trên xuống dưới, cao vút trong mây, tựa như muốn lướt qua trời cao vậy. Trên bậc thang có hàn mang bắn ra bốn phía, Lục Thiếu Du nhìn kỹ vào lập tức nhận ra bậc thang này do vô số lưỡi dao tạo thành, bậc thang này ít nhất cũng có hơn vạn tầng, tất cả đều là lưỡi dao chằng chịt rậm rạp. Điều càng khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc chính là lúc này trong cơ thể hắn không ngờ lại hoàn toàn không có một chút chân khí nào, linh lực, thậm chí là thể chất cũng giống người thường như đúc. Nhìn vách núi đá trước mặt, Lục Thiếu Du không cần nghĩ cũng biết nhất định hắn vừa mới thoát khỏi ảo cảnh kia đã chạm phải một ảo cảnh khác. Tuy rằng hắn biết rõ đây là ảo cảnh thế nhưng lại không có cách nào đi ra. Ở trong ảo cảnh này tất cả ưu thế của hắn đều không có, giống như người bình thường vậy. Nhìn bậc thang bằng đao, Lục Thiếu Du không cần suy đoán cũng biết, sợ rằng phải do bản thân hắn tự mình đi tới, bằng không sẽ không có cách nào thoát khỏi ải cảnh này, mà nếu như lui về hắn cũng mất đi đại cơ duyên. Hắn đã không giống như người bình thường, đi tới bậc thang bằng lưỡi đao, trong lòng Thiếu Du hiểu rõ, sợ rằng cách cái chết cũng không xa. Nếu như chết ở trong ảo cảnh này thì bản thân hắn cũng chết thật. Không phải chỉ là khảo nghiệm thôi sao, đi một lần thì thế nào? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, tiếp đó lập tức đạp chân vào bậc thang. Lục Thiếu Du giơ chân đạp vào bậc thang, lập tức vô số lưỡi đao sắc bén đâm thủng đế giày, đâm vào bàn chân Lục Thiếu Du, vô số lưỡi đao so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn sắc bén hơn nhiều. A hát! Lục Thiếu Du lập tức kêu to một tiếng, đã lâu hắn không có cảm giác này, lúc này hắn đã là người bình thường, hoàn toàn không còn ưu thế nào khác, tất cả giống như người bình thường, cho nên Lục Thiếu Du mới biết được loại cảm giác này đau đớn bao nhiêu. Lưỡi đao đâm vào bàn chân, máu tươi lập tức tràn ra, trực tiếp nhuộm đỏ lưỡi đao. A hát! Bàn chân khác của Lục Thiếu Du đặt xuống, trong miệng lần nữa vang lên tiếng kêu đau đớn, lưỡi đao phía dưới đâm vào chân, máu tươi tràn ra, đau đớn vô cùng. Nhìn qua bậc thang bằng lưỡi đao vạn tầng, Lục Thiếu Du cắn răng, từng bước đặt chân xuống, mỗi một bước đặt xuống, lưỡi đao trực tiếp đâm vào lòng bàn chân. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, loại đau đớn kịch liệt này khiến cho Lục Thiếu Du khó có thể nhịn được. Sau khi đi được mấy trăm bậc của bậc thang bằng lưỡi đao, đôi chân của Lục Thiếu Du đã đầm đìa máu tươi, một mảng lớn máu tươi tràn ra, huyết nhục mơ hồ, mỗi một lần lưỡi đao xoẹt qua, máu tươi bắn tứ tung, da thịt bị cắn nát, vô cùng thê thảm. A hát! Lục Thiếu Du đau đớn kịch liệt kêu lên liên tục, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên thái dương ứa ra, mới mấy trăm bậc thang mà thôi Lục Thiếu Du đã không có cách nào chịu đựng. Loại đau đớn kịch liệt tới tận tim gan này vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Huống chi hiện tại mới có mấy trăm bậc thang mà thôi, bên trên còn có hơn vạn bậc thang bằng lưỡi dao. Tiếp tục, ai cũng không thể ngăn cản được ta. Lục Thiếu Du cắn răng, bàn chân đã không thể tiếp tục nhấc lên, Lục Thiếu Du trực tiếp dùng đầu gối quỳ xuống dưới đất, từng bước bước lên, trực tiếp đi lên bậc thang. Đầu gối lập tức cảm thấy đau đớn, cơn đau này còn lớn hơn bàn chân, thế nhưng Lục Thiếu Du vẫn cố nén tất cả. Đầu gối da chóc thịt bong, lộ ra xương cốt, sau khi không có cách nào dùng đầu gối đi nữa thì Lục Thiếu Du mới dừng lại. Mà lúc này hắn mới tổng cộng đi được hơn 1.000 bậc thang bằng lưỡi đao mà thôi. Hơn 1.000 bậc thang bằng lưỡi đao sắc bén này đã khiến cho bàn chân và đầu gối Lục Thiếu Du da chóc thịt bong, máu tươi một đường tràn ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nếu như là người bình thường có lẽ không thể kiên trì được, sợ rằng đã bị hù dọa chết, thế nhưng Lục Thiếu Du vẫn không sợ. Lục Thiếu Du cắn răng, nhìn bậc thang bằng lưỡi dao sắc bén bên trên, trực tiếp dùng bờ mông ngồi xuống rồi nhảy về phía sau, một đường hướng lên, mỗi một bước đều nhảy lên, máu tươi tràn ra. Mỗi một tầng, mãi đến khi bờ mông chóc ra chóc thịt, Lục Thiếu Du không thể tiếp tục được nữa mà lại dùng chân, sau đó là đầu gối, tiếp tục là mông, cứ như vậy thay phiên nhau. Cũng không biết qua bao lâu, hơn 10 thời thần hay là mấy chục thời thần, khi Lục Thiếu Du đứng trên đỉnh vách núi đá thì nửa người dưới thậm chí chỉ còn lại da chóc, xương trắng, da thịt đều rơi xuống, máu tươi chảy tới khô. Một bậc cuối cùng của bậc thang bằng lưỡi dao sắc bén Lục Thiếu Du thậm chí còn phải dùng lực lượng toàn thân, dùng tay leo lên. Mà khi Lục Thiếu Du bò lên bậc thang cuối cùng, vốn hắn tưởng rằng có thể phá vỡ ảo cảnh này, thế nhưng không ngờ thứ chờ đợi Lục Thiếu Du lại là một biển lửa lớn, sau vách núi đá này không ngờ lại là một biển lửa cuồn cuộn. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian khiến cho gợn sóng lắc lư, hỏa diễm ngập trời tràn ngập không trung giống như bao phủ cả thiên địa. Chẳng lẽ còn phải vượt qua biển lửa? Đến thời điểm này Lục Thiếu Du thậm chí còn không tin nơi này là ảo cảnh, đau đớn chân thật tới tận tim gan. Giờ phút này bản thân hắn da chóc thịt bong, máu tươi chảy tới khô, tất cả đều vô cùng chân thật, đâu giống như ảo cảnh. Lục Thiếu Du thậm chí còn hoài nghi, tất cả đều là âm mưu cực lớn do thiên đế bố trí, bày kế để cho hắn tự mình nhảy vào trong âm mưu cực lớn này. Thử một lần, Lục Thiếu Du cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong biển lửa cuồn cuộn. Siêu! Nhưng mà vào thời điểm này, Lục Thiếu Du vừa mới nhảy vào trong biển lửa đột nhiên đã cảm thấy toàn thân run lên. Linh hồn bắt đầu chấn động kịch liệt. Đúng là ảo cảnh sao? Lục Thiếu Du lập tức mở hai mắt ra, lúc này hắn mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là ảo cảnh. Lúc này tỉnh lại hắn mới phát hiện ra bản thân mình vẫn đang ở đằng trước đồ án chữ vạn, vẫn được khí tức man hoang, cổ xưa, viễn cổ bao phủ. Ầm ầm. Hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, trong đồ án chữ vạn ở phía Dược lập tức có 9 chữ linh, phiêu, thóng, hiệp, giải, tâm, liệt. Tề Thiện lơ lửng xuất hiện mang theo 9 thanh âm giống như sấm sét vang vọng ở trong cái túi lớn này. Chương 26. Phần 26. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, dưới tiếng sấm rền hung hãn này, 9 chữ lớn linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện trong đồ án chữ vạn trước mặt Lục Thiếu Du giống như 9 đạo bí văn hiển hiện, mang theo 9 đạo quang trụ sáng chói khuếch tán, một cỗ năng lượng minh mông tới cực điểm lan tràn. Giờ phút này ở trong quang mang của 9 chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện này, Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện ra không ngờ 9 chữ lớn kia lần nữa xảy ra biến hóa. 9 chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện đang mở đi, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra có một chữ to đang hình thành, trực tiếp kết thành thủ ấn. Biến hóa kinh người bực này khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc, 9 chữ to hóa thành 9 đạo thủ ấn đang ngưng kết, mỗi một đạo thủ ấn biến hóa đều có thể dẫn động năng lượng thiên địa, làm cho tim hắn đập nhanh. Ầm ầm, 9 chữ to linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện ở trong quang mang chữ vạn hóa thành một thủ ấn huyền ảo bằng nắm tay, tổng cộng có 9 đạo thủ ấn được kết. Khí tức minh mông, man hoang, cổ xưa, thê lương trong nháy mắt tuôn ra, giống như dẫn động năng lượng man hoang, thê lương bàng bạc trong cái túi này. Ầm ầm, lập tức 9 đạo thủ ấn do 9 chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện to ngưng kết ra mang theo thanh âm hung hãn giống như sấm sét trực tiếp dùng tốc độ Lục Thiếu Du không có cách nào ngăn cản phóng về phía hắn. 9 chữ to hóa thành 9 đạo thủ ấn huyền ảo mà phức tạp, quang mang vạn trượng. Siêu siêu, 9 chữ to biến thành 9 đạo thủ ấn, mang theo thanh âm hung hãn giống như sấm sét, hung hăng bắn vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Dùng chữ linh làm thủ ấn đầu tiên, 8 chữ phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện còn lại hóa thành 8 đạo thủ ấn huyền ảo theo thứ tự tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. 9 chữ to hóa thành thủ ấn huyền ảo biến mất trong mi tâm Lục Thiếu Du, linh hồn Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, hai con mắt nhắm lại, cứ như vậy đứng đấy giống như tiến vào trong trạng thái ngủ say vậy. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, trong quang mang chữ vạn hơn 10 thước kia đột nhiên có một cỗ chấn động kỳ dị lan tràn ra, quang mang tức thì bộc phát, trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Khi quang mang của chữ vạn bao phủ toàn bộ thân thể Lục Thiếu Du, trong sát na này cả quang mang chữ vạn run lên, Lục Thiếu Du lại trực tiếp khoanh chân ngồi, vô cùng quỷ dị. Vừa vặn ngồi ở giữa quang mang hình chữ vạn, trong quang mang của đồ án chữ vạn, sau khi Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, quang mang chung quanh lập lòe, phát ra chấn động từng đợt, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi ở bên trong giống như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch, không thể rung chuyển. Không ngờ nhanh như vậy đã tới bước này. Ngay khi Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái giống như lão tăng nhập định, trong một đại điện, người gọi là lão ảnh kinh ngạc không thôi, dường như hoàn toàn vượt quá dự đoán của bản thân hắn, miệng thì thào nói để xem cuối cùng ngươi có được nó hay không. Xem ra lão nhân gia đã có dự kiến trước, tuyển người như vậy cũng đã có sắp xếp. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đây là nơi nào? Bên người lão ảnh, Tiểu Long dường như bị cấm chế, lúc này đang dùng ánh mắt hung hăng nhìn lão ảnh. Tên tiểu tử nhà ngươi có chút dị số, có thể đạt được phần cơ duyên này hay không ta cũng không quá rõ, đành phải dựa vào vận khí của ngươi vậy. Lão ảnh dứt lời, dường như nhớ tới cái gì đó mà khẽ phất tay một cái. Dường như tìm tòi trong nhẫn chữ vật một hồi, sau đó mới tìm ra vật không cần, hoặc giả đã ném từ lâu, coi như là vật không quan trọng. Một khỏa linh quả màu vàng nhỏ bằng nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay lão già tập tễnh, bên trên khỏa linh quả màu vàng này tràn ngập năng lượng kinh người. Một cỗ năng lượng chấn động từ bên trong lan tràn ra, năng lượng nhộn nhạo rung động bên trong khiến cho linh hồn Tiểu Long cũng theo đó run rẩy. Tìm được rồi, tìm được một khỏa linh quả cấp thấp như vậy quả thực không dễ. Nhìn khỏa linh quả màu vàng trong tay, lão ảnh tập tễnh kia mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Tiểu Long nói đây là phá giới quả, nể mặt lão đại ngươi ta mới tìm cho ngươi, có thể đạt được cơ duyên của ngươi hay không phải dựa vào vận khí của ngươi. Lão ảnh dứt lời, trực tiếp nhét linh quả màu vàng vào trong cái miệng của Tiểu Long, Tiểu Long muốn nói gì đó thế nhưng lại bị cấm chế nên nói không nên lời, chỉ có thể nuốt khỏa linh quả màu vàng này vào trong bụng. Ngươi! Khi lão ảnh tập tễnh kia giải cấm chế trên người Tiểu Long còn muốn nói điều gì đó thì không gian trước mặt hắn đột nhiên run lên, lập tức đi vào trong một không gian lạ lẫm, bên trong tràn ngập khí tức cổ xưa, thê lương. Thời gian từ từ trôi qua, chúng đế tiến vào trong thiên trùng đi ra, ngoài thiên trùng, chúng đế chỉ bồi hồi dừng lại bên ngoài màn sương trắng ngập trời một ít rồi mới rời đi. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế và những người khác đều chờ ở bên ngoài mấy ngày rồi mới quyết định trở về Phi Linh Môn. Chí Thánh Đại Đế đương nhiên cũng được mọi người mời tới Phi Linh Môn. Thân là sư phụ Lục Thiếu Du, lại có thực lực, tu vi cường hãn kinh khủng như vậy cũng khiến cho tất cả đế giả, tôn cấp, nhất là trong thời gian chờ mấy ngày kia bu lại. Chí Thánh Đại Đế phát hiện Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều hiểu lực lượng thời gian cho nên mới giảng giải cho hai người không ít về lĩnh ngộ lực lượng thời gian. Chí Thánh Đại Đế chỉ tùy tiện giảng giải, thế nhưng lại khiến cho hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá nhận được lợi ích không nhỏ. Thậm chí so với trước đó, kể cả thời gian mấy chục năm trong thiên trụ giới thì hiện tại chỗ tốt mà hai người nhận được còn lớn hơn nhiều. Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh cùng với mọi người trở lại Phi Linh Môn mới biết được mọi người vào thiên trùng đã được mấy tháng. Mà đám tiểu gia hỏa nhìn thấy mẫu thân quay về đều cao hoan không thôi. Mấy tháng này những tiểu tử này không thấy mẫu thân và phụ thân cho nên thường xuyên khóc kinh thiên động địa. Chỉ khổ Lục Kinh Vân phải chiếu cố chín tiểu gia hỏa. Trên đại lục, những người có tu vi tôn cấp trong các tộc và các thế lực lớn đều nhận định, đã lâu như vậy không thấy đế giả trong môn quay về nhất định đã lành ít dữ nhiều. Mà đế giả các đại hoàng tộc, còn có Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông, Thiên Vân Đảo quay về, trên đời này cũng không có bức tường nào là không lọt gió, tin tức lập tức truyền ra toàn bộ đại lục. Khiến cho không ít người biết sự tồn tại của thiên trùng, đám người có tu vi vương cấp, tôn cấp kinh ngạc không thôi. Mà khi người Thác Bạt hoàng tộc nhìn thấy cường giả trong tộc không quay về mà cường giả trong các tộc khác lại ít nhiều cũng quay về khiến cho bọn họ không nhịn được đi hỏi thăm. Các trưởng lão tự mình tới các tộc hỏi thăm, lúc này bọn họ mới biết được cường giả đế cấp trong tộc đều đã bị diệt, mà người diệt lại là Lục Thiếu Du. Chương 27. Phần 27. Các trưởng lão của Thác Bạt hoàng tộc tuy rằng nổi giận, thế nhưng bọn họ lại không là kẻ ngu, hiện tại thực lực của Phi Linh Môn tăng thêm chúng đế giả quay về. Người ta không đi tìm bọn họ gây phiền phức thì thôi, bọn họ sao dám đi tìm Phi Linh Môn cơ chứ? Cho nên chỉ có thể chịu đựng, sau đó báo thù. Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc sau khi Chu Loan, Chu Thần Hy, Hổ Tu trở về cả hai tộc dung chuyển, bất an. Có không ít trưởng lão trong hai tộc đem lửa giận chút lên người Độc Cô gia tộc, là Độc Cô Ngạo Vũ kia khống chế lão tổ của hai tộc bọn họ. Trong Phi Linh Môn, không bao lâu, cường giả Lục gia, Thánh Linh giáo, Huyền Vũ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc tề tụ, thương lượng chuyện của Lục Thiếu Du, thế nhưng không có ai biết kết quả như thế nào. Cuối cùng bọn họ chỉ biết rõ Lục Thiếu Du, Tiểu Long tiến vào trong thế giới của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, mà Thái Cổ Minh Viêm Hỏa lại thôn phệ Thái Cổ U Viêm Hỏa của Lục Thiếu Du, cuối cùng dưới sự công kích phong tỏa của Chí Thánh Đại Đế rồi tiến vào trong bình chướng trong không gian kia. Cho nên tình huống cuối cùng không có ai biết được, thế nhưng tất cả mọi người rất lo lắng, dùng thực lực kinh khủng của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa kia. Ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng không có cách nào chính thức làm gì được nó. Không biết Lục Thiếu Du và Tiểu Long có thể làm gì được nó hay không, chuyện này có bao nhiêu phần cơ hội trong lòng mọi người biết rõ. Mà ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng đã nói, bản thân hắn không có cách nào chính thức làm gì được Thái Cổ U Minh Viêm, quả thực Lục Thiếu Du cũng không nắm chắc được mấy thành, dù sao cũng không nhiều lắm. Cuối cùng chúng cường giả cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng có thể cát nhân thiên tướng. Thời gian giống như cát chảy, bất chi bất giác trôi qua. Khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa tràn ngập ra, ở trong cái túi mênh mông này, dưới năng lượng trong đồ án chữ vạn bao phủ, Lục Thiếu Du vẫn vững như bàn thạch, không thể rung chuyển. Dưới cỗ khí tức cổ xưa, man hoang, thê lương, bộ dáng khoanh chân ngồi của Lục Thiếu Du giống như đã trải qua ngàn năm, một vạn năm, thậm chí thời gian càng dài, toàn thân còn lộ ra khí tức man hoang, thê lương. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du lại có động tĩnh, hai mắt nhắm chặt, trong tay có từng đạo thủ ấn huyền ảo, phức tạp mang theo đường vòng cung huyền ảo được kết. Cuối cùng sau khi được kết, đạo thủ ấn kia lại đột nhiên lại biến thành chữ linh. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du kết xuất thành chữ linh, cả quang mang chữ vạn kia đột nhiên run lên, trong mi tâm Lục Thiếu Du đồ án do chữ linh biến thành lập lòe, giống như muốn phóng ra vậy. Ầm ầm. Giờ phút này trên đại lục, kể cả Đông Hải và cổ vực, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai đột nhiên mặt đất run lên, một cỗ khí tức khiến cho tất cả sinh linh trên đại lục này run sợ chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng vô thanh vô tức trở lại bình thường. Thời gian trăm năm, nếu như có thể hoàn thành lĩnh ngộ, trên người tụ tập đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, Đại thiên phú, đại tâm cảnh quả thực là thiên tài, đợi lâu như vậy tuyệt đối xứng đáng. Thời gian ngàn năm xem hư miễn cưỡng. 3 năm trước đây trong đại thế giới ít nhất cũng có một chỗ cắm rùi trong đám thanh niên đồng lứa nhân tộc. Nếu như là vạn năm thì cũng lãng phí bảo vật này. Lục Thiếu Du tiến vào chôn không gian tràn ngập khí tức man hoang thì ngoài thạch thất, lão giả thì thào nói, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong không gian man hoang, cổ xưa, thân ảnh Tiểu Long xuất hiện. Giờ phút này Tiểu Long ngẩng đầu, mắt nhìn không gian phía trước, lúc này trước mắt hắn có 4 thi thể thú tộc khổng lồ đang ở trên không trung. Nhìn thấy 4 thi thể thú tộc, ánh mắt Tiểu Long run lên. 4 cỗ thi thể khổng lồ này theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 bộ thi thể này cũng đặc biệt khổng lồ, khí tức bên trên càng lộ ra khí tức thê lương, cổ xưa, man hoang. Khí tức này tương liên với thiên địa này, bên trên 4 cỗ thi thể có thiên uy kinh khủng lan tràn ra. Tiểu Long run lên, dưới cỗ khí tức quen thuộc này, nhìn qua thi thể Huyền Vũ và Thanh Long khổng lồ kia. Đây nhất định là tổ tiên Thanh Long và Huyền Vũ đời thứ nhất ha. Hậu bối trong tộc bái kiến Thanh Long lão tổ, Huyền Vũ lão tổ. Tiểu Long không biết tại sao thi thể tổ tiên đời thứ nhất tại sao lại ở nơi này, thế nhưng hắn lại cung kính hành lễ. Ầm ầm, Tiểu Long hành lễ, cả không gian đột nhiên run lên, thi thể Huyền Vũ và Thanh Long khổng lồ giống như sống lại, hai mắt cực lớn đột nhiên mở ra, khí tức mênh mông, man hoang, cổ xưa lan tràn. Khí tức giống như bài sơn hải đảo từ trong cơ thể khuếch tán ra. Ngao ngao. Hai tiếng thú giống, trên thi thể khổng lồ của Thanh Long, Huyền Vũ, trong mi tâm đều có một đảo hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ rít gào. Hai đảo hư ảnh này so với hư ảnh bình thường có chút khác biệt, đều được vô số bí văn rậm rạp, chẳng chịt bao phủ. Bên trong bí văn có rung động không ngừng khiến cho lòng người run run. Xoẹt. Một đảo thanh âm vang vọng, hai đảo hư ảnh Thanh Long. Huyền Vũ lập tức tiến vào trong mi tâm Tiểu Long, trực tiếp tiến vào trong ấn ký con mắt thứ 3 trên trán Tiểu Long rồi biến mất. Trong sát na này toàn thân Tiểu Long run lên, thân thể giống như không còn nằm trong sự khống chế mà lập tức ngồi xuống, tay kết thủ ấn tu luyện, toàn thân được bao phủ trong một vòng quang mang quỷ dị. Quang mang quỷ dị này như là bí văn, bên trong còn có một cỗ khí tức hung hãn mang theo uy của thiên địa, man hoang, thê lương. Trên đại lục Linh Vũ, cổ vực, một năm sau trong thiên địa xuất hiện dị tượng gió nổi mây phun. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, khí tức khủng bố tràn ngập, kim quang rực rỡ che khuất bầu trời, khí tức sắc bén vô cùng vô tận lan tràn ra. Trên không trung, một đạo thân ảnh cao ngất đang được quang mang màu vàng bao phủ, thân thể lăng không lơ lửng, trên trời xanh có một đạo quang trụ màu vàng giống như thực chất trực tiếp bao phủ lấy thân thể thanh niên này. Người thanh niên này nhắm chặt hai mắt, hai tay mở rộng, toàn thân được quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén này bao phủ, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lập tức hội tụ. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, khí tức trên người thiếu niên có thân thể cao ngất kia bắt đầu bình tĩnh trở lại, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng trên khuôn mặt đã có uy áp đế giả lan tràn ra. Kinh Vân đột phá thành đế, S trong khoảng thời gian ngắn đột phá thành đế, so với phụ thân nó còn biến thái hơn nhiều a. Thánh thủ linh đế nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt run run, cảm thán không thôi. Hắn tu luyện mấy ngàn năm, còn từng đột phá thất bại, cuối cùng mới nguy hiểm mà đột phá được. Thế nhưng thiếu niên ở trước mắt hắn lại một đường đột phá không có một chút trở ngại nào. Đối lập như vậy khiến cho khuôn mặt già của hắn có chút xấu hổ. Chương 28. Phần 28. Đây là chỗ tốt của huyết mạch hoàng tộc, có thiên địa chiếu cố cho nên mới có thiên phú và tốc độ tăng trưởng tu vi như vậy, người khác có hâm mộ cũng không có được. Nam Thúc nhìn Lục Kinh Vân. Thế nhưng lại nói với thánh thủ linh đế. Đứa nhỏ Kinh Vân này thoạt nhìn thiên phú còn mạnh hơn phụ thân nó, thế nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, Thiếu Du mới là người mạnh nhất. Một đường đi tới hiện tại không biết trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, hậu nhân đi theo bước chân của nó đương nhiên sẽ nhanh hơn người khác nhiều, thế nhưng mà đi xa hơn thì lại không bằng được người thứ nhất. Tất cả các đại hoàng tộc hiện tại là ví dụ, sau này Kinh Vân cũng phải tìm một con đường thuộc về bản thân mình. Thánh thủ linh đế không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước lại quay người nhìn Nam Thúc bên cạnh nói. Một năm đã trôi qua, không biết hiện tại Thiếu Du thế nào rồi. Tiểu tử này không để cho người khác bớt lo, từ trước tới nay đều phải chờ đợi nó trong lo lắng. Chỉ là trải qua vô số hiểm cảnh nó vẫn có thể bình yên vô sự thoát ra. Lần này tuy rằng không phải bình thường thế nhưng nhất định không có việc gì. Nam Thúc nói. Thánh thủ linh đế nhìn Nam Thúc. Trong mắt rõ ràng cũng tràn ngập sự tin tưởng. Ngoài đình viện tinh xảo, ngọn núi liên miên, một mảnh xanh biếc, gió nhẹ khẽ thổi qua. Trên ngọn núi lúc này có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, một đạo thân ảnh xinh đẹp có mái tóc rũ xuống tận eo, tựa như thác nước màu đen, đùi ngọc thon dài, bờ mông ngạo nghễ, tư thế vô cùng động lòng người, mà người này không phải là ai khác mà chính là Lăng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, có một ít chuyện có lẽ ngươi cũng đã nghe nói qua. Một đạo thân ảnh xinh đẹp bước lên phía trước rồi đi tới bên người Lăng Thanh Tuyền. Hai mắt như sao, ánh mắt có chút chấn động lộ ra khí chất uy nghiêm khiến cho tim người ta đập thình thịch, thế nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Đương nhiên, hiện tại trên đại lục đều xôn xao về chuyện này, đương nhiên ta cũng có nghe nói qua. Lăng Thanh Tuyền ngẩng đầu, đôi mắt đen biến ảo, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nói ta thật không ngờ phụ thân của ta lại là tộc trưởng Độc Cô Hoàng tộc, ta và ngươi lại có quan hệ huyết mạch. Ta cũng thật không ngờ, ngay từ đầu ta không chấp nhận, thậm chí không có cách nào tiếp nhận được các ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lăng Thanh Tuyền, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp khiến cho cả thiên địa động lòng, vạn vật ảm đạm, thất sắc, trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ, miệng nói thế nhưng về sau ta lại biết rõ, so với ta, phụ thân còn thiếu nợ các người nhiều hơn, phụ thân không thiếu nợ chúng ta. Từng sợi tóc sau lưng Lăng Thanh Tuyền tung bay, có cảm giác vũ mị, khóe miệng nở nụ cười mê người. Nói mặc dù phụ thân đối với ta và ca ca có chút nghiêm khắc, thế nhưng chúng ta đều cảm giác được phụ thân yêu thương chúng ta. Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, ta biết người là một người cha tốt, đồng thời cũng là một tộc trưởng xứng đáng của Độc Cô Hoàng tộc. Độc Cô Cảnh Văn nói, ta cũng thật không ngờ ta và ngươi có lúc lại dùng thân phận như vậy gặp mặt nhau. Lăng Thanh Tuyền nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói, nhị nữ đứng đó đều giống như tiên tử trên tín tầng trời, lạnh lẽo, uy nghiêm. Thế nhưng vẫn động lòng người vô cùng. Dù thực sao rồi? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lăng Thanh Tuyền thật lâu rồi mới khẽ than nói. Nó đã không còn trách hắn nữa, hy vọng có thể tiêu tan a. Tất cả chuyện này đều tại ta. Lăng Thanh Tuyền quay đầu lại nhìn bóng lưng thiếu nữ đang đứng với Lục Kinh Vân ở phía xa, trong mắt có chút chấn động. Ta đã nói qua với tộc trưởng và trưởng lão trong tộc, các trưởng lão Độc Cô gia tộc chúng ta đều hy vọng các ngươi có thể trở về, nhận tổ quy tông. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lăng Thanh Tuyền mở miệng cười cười nói. Ta nghĩ hiện tại ta còn chưa thể trở về nhanh như vậy được. Ta cần chút thời gian, cho dù là ngươi, theo lý mà nói, có lẽ ta phải gọi ngươi một tiếng tì tì, thế nhưng hiện tại ta thực sự không có cách nào thốt lên được hai từ này. Bảo ta gọi ngươi hai chữ muội muội, trong lòng ta cũng có chút cảm giác khó tả. Độc Cô Cảnh Văn nói, nhị nữ nhìn nhau, sau đó lập tức mỉm cười. Đúng rồi. Trưởng lão Lục gia, còn có phụ mẫu đều hy vọng ngươi có thể trở về, mang theo Du Thực trở về, bằng không lần sau bọn họ sẽ tự mình tới tìm các ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục gia. Lăng Thanh Tuyền gật đầu, chậm rãi cười nói không có hắn ta đi tới Lục gia làm gì. Thời gian lần nữa trôi qua, trong vân nang vô biên tràn ngập khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương. Lục Thiếu Du ở trong quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư ngưng tụ thành vẫn vững như bàn thạch. Không thể dung chuyển, trên người còn phát ra một cỗ khí tức man hoang, thê lương, từng đạo thủ ấn trong tay được kết, không ngừng kéo theo từng đường vòng cung phức tạp mà huyền ảo. Ầm ầm. Giờ phút này cả đại lục Linh Vũ đang yên tĩnh, mặt đất đột nhiên lần nữa run lên, tất cả sinh linh trên đại lục đều cảm nhận có một cỗ khí đáng sợ, khiến cho tất cả run rẩy, lại không có cách nào hình dung ra được chợt lóe, sau đó lại vô thanh vô tức biến mất. Trên đại lục Linh Vũ, cũng không biết từ khi nào, đột nhiên có một ngày tất cả linh giả và vũ giả dần dần phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh ngạc, phương diện tu luyện của mình xảy ra biến hóa cực lớn, giống như đột nhiên năng lượng trong thiên địa này lại đột nhiên tăng cường vậy. Trong những hợp cốc, ngọn núi thích hợp tu luyện kia đột nhiên có một ngày vũ giả và linh giả phát hiện ra có năng lượng tuôn ra. Linh mạch thiên địa vốn khô héo trên đại lục lần nữa tràn ngập năng lượng thiên địa. Thời gian lần nữa trôi qua. Mỗi một vũ giả và linh giả trên đại lục Linh Vũ đều có thể cảm nhận được biến hóa bực này, dường như tốc độ tăng trưởng tu vi của bản thân càng lúc càng nhanh, đối với năng lượng thiên địa càng lúc lĩnh ngộ càng nhanh. Trước kia có rất nhiều nút cổ trai trên phương diện lĩnh ngộ vào lúc này trong lúc bất chi bất giác lại được thông suốt, không có một chút trở ngại nào. Trong Linh Hoàng Nhai và Tổ Yêu Lâm, cơ hồ tất cả yêu thú, linh thú đều cảm nhận được biến hóa bực này. Đặc biệt là không ít dã thú đột nhiên có một ngày phát hiện ra mình biến thành linh thú và yêu thú. Những biến hóa này tứ đại thú hoàng tộc cũng lập tức biết được, mà chúng cường giả yêu thú, linh thú của tứ hoàng tộc đã sớm cảm giác được biến hóa trong thiên địa. Trên đại lục này có không ít trẻ con vừa mới sinh ra, vừa mới ra đời được kiểm tra thể chất, tất cả đều có thể tu luyện,